Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593, Vô Tự Thiên Thư. Tiên đoán chưa bao giờ phạm sai lầm. Nghe được đạo thanh âm này trong nháy mắt, thân ở Hạo Hãn tổ địa các đại tinh cầu phía trên tổ soái, bao quát thần thiên minh chính mình, cũng là thân thể kìm lòng không được khẩn trương lên. Vô luận lúc trước tại chính mình thuộc cấp trước mặt biểu hiện đến cỡ nào chí cao vô thượng, không thể xâm phạm, nhưng giờ phút này làm đạo này cực kỳ bình thản thanh âm rơi vào 6 đại tổ soái bên tai thời điểm, xoát một chút, 6 đại tổ soái toàn bộ vội vàng quỳ xuống, giống như là thần tử đồng dạng, cung cung kính kính cúi đầu, giống như là chờ đợi bị giáo huấn lời nói. Đây cũng là tổ địa chi chủ, vô luận bọn họ 6 đại tổ soái thân ở Hạo Hãn tổ địa địa phương nào, chỉ cần tổ địa chi chủ nghĩ, cái kia thanh âm của hắn liền có thể rất nhanh rơi tại bọn họ bất luận người nào bên tai. Thực lực thế này, toàn bộ Hạo Hãn tổ địa cũng chỉ có tổ địa chi chủ một người. Nhưng nghe được câu này, tất cả tổ soái trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, trực giác đến rất thật không thể tin. Thần Dạ Húc đột nhiên tử vong, tất cả vạn giới chi địa chân quý điển tịch giờ phút này cũng còn tại một bản tiếp lấy một bản trở thành một mảnh giấy vụn. Chẳng lẽ lúc này thời điểm bọn họ Hạo Hãn tổ địa không tranh thủ thời gian phái người tiến đến thập nhị trọng thiên lầu tinh nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra thì không sợ trễ một bước. Tất cả điển tịch đều đến lúc đó không có sao ở trong đó lớn nhất trong lòng rất là hoang mang. Thuộc về chấn thủ tổ vực thần thiên minh, đột nhiên chết một vị thân sinh con nối dõi, còn là hắn coi trọng nhất một vị. Cái này nói mặc kệ thì mặc kệ, cái này khiến hắn thực sự khó có thể có chút tiếp nhận. Truyền đi, để hắn tôn này tổ soái như thế nào tại bộ hạ bảo trì uy nghiêm, đế chủ. Vì cái gì, sau một khắc, thần thiên minh liền không nhịn được hỏi một câu. Thần thiên minh, ngươi là đang chất vấn ta sao? Thần thiên minh câu nói này, tự nhiên không có truyền tại cái khác tổ soái bên tai. Nhưng tổ địa chi chủ câu này, lại là lại một lần rơi vào tất cả tổ soái bên tai. Không khỏi ở giữa, chấn tất cả tổ soái tâm linh run lên, nhưng trong lòng cũng đang lén vui. Thần thiên minh gia hỏa này, dám nghi vấn đế chủ, quả thực là buồn cười. Không sẽ chết một cái thân sinh con nối dõi sao, có gì ghê gớm đâu. Ngươi cũng không phải không chết qua. Thần thiên minh cơ hồ kiên trì, cắn răng trả lời, sao dám, chỉ là Dạ Húc vừa mới chết. Ta cái này làm phụ thân, nếu là thờ ơ, thực sự quá không nói được. Ngài cũng biết, thần đẹp trai vị này thân sinh con nối dõi, so thần bất luận một vị nào con nối dõi, cũng còn muốn ưu tú. Thần thế nhưng là trong lòng có đoán hắn xem như đời tiếp theo tổ soái đến bồi dưỡng. Thì đột nhiên như vậy, thần thiên minh quỳ tại đó, mặt mũi tràn đầy bi thương, tình cảm dạt dào nói một tràng lời nói. Không qua, còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị đánh gãy. Tốt, không cần nói. Tĩnh, trong chốc lát, một mảnh trầm mặc, thần thiên minh cũng là lần nữa cúi đầu. Tất cả tổ soái cũng là không dám lên tiếng, hô hấp đều biến hơi chậm một chút. Không qua, bọn họ cùng thần thiên minh cũng có tương đồng nghi hoặc. Đây cũng quá quái đi, không nói thần Dạ Húc là thần thiên minh coi trọng nhất một vị thân sinh con nối dõi, chỉ là thần Dạ Húc chính là luân hồi thiên khung tinh thủ hộ thiên đem cái thân phận này, cũng đủ để cho toàn bộ Hạo Hãn tổ địa bất luận người nào sắc mặt đều sẽ thay đổi một chút. Bởi vì thần Dạ Húc có thể ngồi lên thủ hộ thiên đem vị trí này, vẫn là tổ địa chi chủ tự mình tuyên bố, thoáng một cái để bọn hắn đều không cần phải để ý đến. Bọn họ ngược lại là không quan trọng, dù sao chết cũng không phải bọn hắn người, nhưng chẳng lẽ tổ địa chi chủ? Nhưng lúc này bọn họ tin tưởng, thần Dạ Húc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tin tức, chỉ sợ sớm đã truyền khắp toàn bộ Hạo Hãn tổ địa to to nhỏ nhỏ. Thế ra đại tộc người bên tai, thân ở luân hồi thiên khung tinh thần Dạ Húc thì chết như vậy. Chẳng phải là vô hình ở giữa đánh tổ địa chi chủ. Một cái mười phần cái tát vang dội, lúc trước chúng ta Hạo Hãn tổ địa, vì sao cùng với những cái khác tổ địa đánh vào vạn giới chi địa nguyên nhân? Mấy người các ngươi cần phải đều không có quên đi. Nhưng sau một khắc, khi từng đạo thanh âm nhàn nhạt rơi vào tất cả mọi người bên tai thời điểm, nhất thời tại chỗ kinh hãi tất cả mọi người phía sau lưng, toát ra một trận mồ hôi lạnh, cho dù là thần thiên minh cũng không nhịn được, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bọn họ đương nhiên không có quên, bọn họ Hạo Hãn tổ địa có thể trèo lên đỉnh tổ địa cấp thế lực, chỉ bởi vì bọn hắn Hạo Hãn tổ địa khai sáng thời điểm đạt được một bản thần bí kinh khủng Vô Tự Thiên Thư. Thoạt đầu bọn họ cũng không tin, nhưng khi Vô Tự Thiên Thư cơ hồ đem bọn hắn Hạo Hãn tổ địa quật khởi lịch sử toàn bộ hoàn mỹ vô khuyết tiên đoán sau khi thành công, bọn họ mới biết được bản này Vô Tự Thiên Thư chính là một bản vô thượng chi bảo. Về sau, cái kia bản thiên thư càng là tiên đoán vạn giới chi địa tiêu vong. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng gia nhập mấy cái mới tổ địa cấp thế lực vây công vạn giới chi địa trong trận doanh. Sự thật cũng đúng như Vô Tự Thiên Thư đoán nói như vậy, bọn họ mấy cái mới tổ địa cấp thế lực thành công đem vạn giới chi địa đánh vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên nửa đường xuất hiện một số khó khăn trắc trở, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không qua, Vô Tự Thiên Thư cũng đồng dạng tiên đoán một thế này, vạn giới chi địa sẽ một lần nữa trở về đến chánh thức thế giới. Trong đó mấu chốt nhất cũng là nâng lên một người, một cái bạch y nam nhân. Trong chốc lát, thần thiên minh đột nhiên đánh thức, bật thốt lên nhân tiện nói: "Đế chủ, ngài là nói, cái kia trong dự ngôn người xuất hiện tiểu nhi chết, cùng người kia có quan hệ?" Lẩm bẩm một tiếng, còn lại năm vị tổ soái cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nếu là như vậy, cái kia thật đối với bọn hắn toàn bộ Hạo Hãn tổ địa đều là một trận khiêu chiến không nhỏ. Đã nhiều năm như vậy, theo bọn họ Hạo Hãn tổ địa quật khởi đến công vạn giới chi địa, lại cho tới bây giờ, cái cọc kiện kiện, mỗi một việc Vô Tự Thiên Thư đều tiên đoán không có không khác biệt. Chẳng lẽ bị bọn họ nhiều mặt tổ địa cấp thế lực đánh vào đến vô tận thâm nguyên phía dưới vạn giới chi địa, không phải trở về mà chính là muốn lần nữa quật khởi sao? Ta nói qua, sự kiện này không dùng các ngươi quản, các ngươi cũng không cần lo lắng cái kia tiên đoán người có thể đối Hạo Hãn tổ địa tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng rất nhanh, thanh âm nhàn nhạt liền lại một lần rơi vào tất cả tổ soái bên tai: "Hiện nay còn chưa tới thời cơ, Vô Tự Thiên Thư đã tiên đoán, một năm về sau, vạn giới chi địa, bao quát cái kia tiên đoán người, đều sẽ lần nữa đọa lạc vô tận thâm uyên, vĩnh thế không thể xoay người." Nghe đến mấy câu này, tất cả tổ soái lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Bất quá thần thiên minh vẫn là mang trong lòng một vẻ lo âu, không khỏi mở miệng hỏi: "Đế chủ, ngài vững tin lần này thật?" Chỉ bất quá, sau một khắc, âm thanh kia ngôn ngữ trong nháy mắt liền để thần thiên minh bỏ đi hết thảy sầu lo. Vô Tự Thiên Thư cũng liền con người trước khi chết một ngày tiên đoán đến cái chết của hắn, mà giờ này khắc này, thập nhị trọng thiên lầu tinh, thánh sơn cấm địa, một đạo bạch y, một cái tay, lại là nhẹ nhàng lật ra một bản bên ngoài, dùng hoàng kim ngọc bích chế tạo thành điển tịch, nhưng trong đó, mở ra tất cả trang giấy, lại rỗng tuếch, chỉ có 4 cái màu mực chữ lớn sách, Vô Tự Thiên Thư, không qua, 4 chữ này, lại là để lúc trước, ném đi mười mấy bản Hồng Mông Cảnh lấy thượng tầng điển tịch Sở Lăng Tiêu. Ánh mắt lập tức, liền chậm rãi rơi ở bên trên, sau một khắc, cái kia một bản điển tịch phía trên, lại là lại xuất hiện chữ, giống nhau hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,